Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cùng án tương quan dân cư cung đến mua sắm con đường. Mộc Cúc Hoa một chuyện, Cẩm Y vệ đã xác định chính là Tam lão gia Ứng Ngọc Đồng mua dạ yến ngày này, mục đích của hắn thực rõ ràng, chính là mê đi trong phủ mọi người, hảo phương tiện hắn khi dễ thái thị. Đồng thời cấp luôn luôn không đối phó đại tỷ điểm nhan sắc nhìn xem. Vì cái gì muốn mê đi mọi người? Hiện tại cũng có giải thích. Bởi vì này trong phủ chủ tử, nam nhân, không chỉ hắn một người coi trọng thái thị. Hắn nếu muốn xuống tay trước, không phải dễ dàng như vậy sự. Không được làm điểm chuẩn bị. Bằng không trên đường phát sinh ngoài ý muốn, người khác trộn lẫn, hắn đến không được tay làm sao bây giờ? Theo thiếu gia nhắc nhở nghĩ thông suốt trước sau, Thân Khương cả người đều kinh ngạc. Liền này trong phủ dơ bẩn bộ dáng, chẳng lẽ khi dễ cô nương? Thế nhưng cũng muốn giảng bối phận, luận thứ tự đến trước và sau sao? Cha ngươi, ca ca ngươi còn không có xuống tay, ngươi liền không thể động, bằng không bọn họ sẽ sinh khí, cho ngươi giày nhỏ xuyên. Này hắn nương là cái gì phá quy củ? Phi, không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Gia nhân này đầu óc đều là như thế nào lớn lên? Toàn trường phía dưới sao? Thái thị đảo thực an tĩnh, trước sau như một, trên mặt không có gì biểu tình, lạnh lẽo, không biết là không biết, vẫn là không thèm để ý, tóm lại lấy Thân Khương nhãn lực. Cái gì cảm xúc đều nhìn không ra tới. Không khí đến tận đây, Cửu Nghi Thanh trực tiếp dứt khoát hỏi ra tới. Vương thị, Lư thị chi lên án, người nhưng có chuyện nói. Thái thị nâng mi, thiếp thân chính khí thanh, từ nhỏ đến lớn, một thân vinh nhục đều do chính mình. Đời này, cũng chỉ lại gần ta nam nhân một cái. Các nàng nói ai, vì sao có ý tưởng này? Nhưng thỉnh các nàng chính mình ngôn nói rõ ràng. Lư thị liền không thể gặp nàng này phó lạnh lẽo, thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, trên đời chỉ nàng sạch sẽ nhất bộ dáng. Lập tức nổi lên hỏa. Người trang cái gì? Khụ. Thế tử đột nhiên phát ra tiếng, Bắc Trấn phủ tư đường trước, không được vô cớ ồn ào. Đại phu nhân đến loại này thời điểm, cũng cuối cùng là không nhịn xuống, nhìn lão hầu ra liếc mắt một cái. Lão hầu ra cũng không có nói lời nói, chỉ là đem tầm mắt từ thái thị trên người thu trở về, thoạt nhìn không mang theo một tia thiên vị, đứng đắn cực kỳ. Nhưng ngươi không thiên vị, vô tâm tư, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra xem làm gì? Diệp Bạch Đinh tầm mắt ở Lư thị cùng đại phu nhân chi gian tạm dừng một lát. Cuối cùng tuyển Lư thị. Tam phu nhân vì sao như vậy nói? Cẩm Y vệ đều điểm danh, tổng không tính vô cớ ồn ào đi. Lư thị cau mày, đáy mắt châm hỏa, tự nhiên là nàng cố ý câu dẫn thế tử. Đại tỷ sinh nhật ngày ấy, khi ta không thấy được sao? Nàng đem thế tử canh thay đổi cho ta trượng phu Ứng Ngọc Đồng, kia canh thế tử chỉ dùng một ngụm, liền sặc khụ sau một lúc lâu, còn không có nếm gia vị tới, nàng liền cấp thay đổi, sớm không đổi, vãn không đổi, thừa dịp thế tử cùng Ứng Ngọc Đồng uống rượu thời điểm đổi. Có ý tứ gì? Diệp Bạch Đinh tựa ngôn có cổ vũ. Có ý tứ gì? Lư thị mị mắt, đầy mặt đều là ghen tị. Tự nhiên là muốn cho thế tử nhìn xem tay nàng. Nàng kia tay lớn lên thật đẹp a, lại bạch lại nộn, tinh tế nhu nhuận, tay hoa lan nhếch lên. Cái nào nam nhân không nghĩ sờ sờ? Phẩm nhất phẩm, đừng nói thiếu gia. Thân Khương nghe xong đều có điểm vô ngữ. Cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi liền nói cái này. Nhưng thật ra tìm được chút mấu chốt công kích điểm a. Bất quá Diệp Bạch Đinh không vội, dừng một chút sau, nhìn về phía thế tử. Lư thị chi ngôn, thế tử nhưng nhận, nhị phòng thái thị, nhưng có minh kỳ hoặc ám ý, cùng ngươi phát sinh quan hệ. Lư thị thẳng lăng lăng nhìn thế tử, tâm tình vội vàng dưới, cũng không nhớ rõ muốn tị hiềm, giống như đang nói, ngươi dám không cho ta làm chủ, ngươi dám nói không có. Thế tử nói chuyện, từ trước đến nay có tính toán của chính mình cùng tiết tấu. Mi đảo qua mắt một rũ, Nói đến xinh đẹp cực kỳ. Ta hằng ngày bên ngoài bận rộn công vụ, tiếp xúc nữ tử rất ít. Đối những việc này cũng không mẫn cảm. Rất nhiều thời điểm người khác vứt ánh mắt, ta cũng không thể thể hội. Trên đường cô nương khăn rơi xuống ta bên chân, ta đều tưởng người khác thật sự ném đồ vật. Thường xuyên chịu đồng liêu cười nhạo. Đều lúc này, Cẩm Y vệ rõ ràng nắm đồ vật. Lư thị chính mình đều công đạo như vậy rõ ràng. Hắn vẫn cứ ở làm bộ làm tịch. Nói chính mình không mẫn cảm. Khắp thiên hạ liền hắn nhất vô tội. Ai đều không đắc tội. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Thái thị. Chứng nhân nói có. Đương sự nói không biết. Không mẫn cảm. Người đâu? Người khác đối với ngươi hay không cố ý, ngươi có biết hay không? Tự nhiên biết, Thái thị mở miệng, trực tiếp đánh thế tử mặt. Thế tử thường lấy huynh trưởng chi danh, quan tâm ta sinh hoạt, ăn có từng thuận miệng, ngủ còn sống yên ổn. Hạ nhân hầu hạ hay không tỉ mỉ, ngẫu nhiên còn tưởng tác lễ vật lại đây. Ngôn nói trưởng giả ban không thể từ, nhưng ta cùng ta phu quân thành thân là lúc. Hắn chưa bao giờ cho như vậy quan tâm. Khi đó chúng ta phu thê ở Lâm Thanh. Các loại sinh hoạt chi tiết. Lui tới hướng đi. Kinh thành hầu phủ toàn bộ đều biết. Thế tử tất tra quá ta đế. Biết ta là ai. Tên họ là gì đến từ nơi nào. Chúng ta phu thê chưa bao giờ được đến hắn đôi câu vài lời. Càng chớ nói lễ vật. Ta nhớ rất rõ ràng. Ta cùng ta phu thành thân kia một ngày. Thu được cũng không phải là đến từ kinh thành thế tử lễ vật, mà là cố ý nhục nhã. Loại tình huống này, tự mình đến kinh thành hầu phủ, đột nhiên liền thay đổi. Phu quân không ở thời điểm, thế tử đột nhiên biến thực thân thiết. Đối ta thăm hỏi nhiều lên, ngẫu nhiên gặp được cũng có. Phu quân tồn tại khi, hắn thượng có chút thu liễm, chưa từng du củ. Phu quân đi rồi, hắn động tác liền càng nhiều. Chỉ cần chưa từng ra cửa công vụ nhật tử, đều sẽ cùng ta ngẫu nhiên gặp được một hai lần. Có khi trời đầy mây trời mưa, bùng dù cũng muốn từ ta viện môn trước trải qua. Hầu phủ lớn như vậy, ta không thế nào ái ra cửa. Thế nhưng cũng có thể ngẫu nhiên gặp được đến tận đây. Hồi hồi đều nói xảo, ta không tin. Diệp Bạch Đinh cảm giác lời này nói rất có ý tứ. Càng có ý tứ chính là khả năng. Còn có a, Thái thị ánh mắt quả nhiên càng có thâm ý, nhàn nhạt xẹt qua lão hầu gia. Cha chồng cũng thực quan tâm ta. Cái này quan tâm liền so thế tử sớm nhiều. Ở Lâm Thanh Thành khi liền có một ít. Bất quá ta phu quân tính tình không tốt. Ta tính tình cũng quật. Không ăn hắn kia một bộ. Còn thường cùng hắn cãi nhau. Hắn sinh khí. Tất nhiên là mắt không thấy tâm không phiền. Thẳng đến kinh thành hầu phủ, phu quân qua đời sau, cha chồng mới lại trọng nhặt đối ta quan tâm ta sinh hoạt, ăn ngon không tốt, ngủ có được không, hạ nhân có dám chậm trễ, cũng sẽ tặng đồ lại đây, nói trưởng giả ban không thể từ, thân khương nghe xem thế là đủ rồi, trong lòng thô tục thành thiên, thảo a, quả nhiên chuột sinh con ra biết đào động, này hai cha con quan tâm người phương thức. Thế nhưng giống nhau như đúc đâu. Đương cha thật là trưởng giả. Tốt xấu kém bối phận. Thế tử cùng thế hệ. Lại lấy lớn tuổi vài tuổi trưởng giả ban không thể từ. Có phải hay không có điểm không biết xấu hổ. Hắn nói lời này khi không cảm thấy không ổn sao. Thái thị mặt mày nhàn nhạt. Cha chồng sớm đem trong phủ quyền bính chuyển giao. Thời gian so thế tử tự do nhiều. Cùng ta ngẫu nhiên gặp được số lần. Tự nhiên cũng so thế tử nhiều. Quan tâm phương diện cũng là. Có khi đồ trang sức. Xiêm y nguyên liệu. Hắn đều có thể có tâm tư tiến cử. Diệp Bạch Đinh. Bọn họ lễ vật. Người tiếp nhận rồi. Thái thị liền cười. Lần này cười thực không giống nhau. Đầu hơi rũ. Khóe môi hơi câu. Mặt nghiêng nhìn qua mê người lại nguy hiểm. Tự nhiên thu. Không thu. Không phải bị bọn họ khi dễ đi. Thân khương không minh bạch, này, thu như thế nào chứng minh trong sạch, trong tình huống bình thường không phải không thu, mới đại biểu cự tuyệt ý tứ. Diệp Bạch Đinh lại biết nàng đang nói cái gì, bởi vì hầu phủ hoàn cảnh không giống nhau, thái thị thân ở lốc xoáy bên trong, nơi trốn hổ lang hoàn hầu. Nàng nếu là nhẫn tâm thoát thân thoát đi, cũng liền thôi, quyết định tiếp tục ở hầu phủ sinh hoạt chu toàn. Phải minh bạch quy tắc, cũng lợi dụng quy tắc. Lão hầu gia cùng thế tử, vừa thấy chính là ra vẻ đạo mạo. Quán sẽ PUA chủ, bọn họ sẽ không trực tiếp thi triển bạo lực, cưỡng bách ngươi đi vào khuôn khổ, bởi vì kia quá không yêu nhã. Huyết hố kéo nhiều ghê tởm không phải. Bọn họ liền thích một chút ăn mòn ngươi, ô nhiễm ngươi, làm ngươi cảm thấy thế đạo chính là cái dạng này. Toàn thân tâm khuất phục, quỳ rạp xuống bọn họ trước người, cầu bọn họ thương tiếc. Bọn họ thích xem một người dẫy giụa bộ dáng. Không có gì so ý chí tan rã, kiên cường trở nên yếu ớt, càng thú vị sự, chính mình địa bàn, dài dòng nhàn rỗi. Bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn, chậm rãi làm chuyện này. Hai cha con ở ngay lúc này cạnh tranh, thậm chí không xem như cạnh tranh, chỉ là một loại trò chơi, một loại có thể áp điểm có tiền, nhìn xem nàng càng ăn ai thú vị đánh cuộc. Thái thị có kỹ xảo tính ứng đối, tiếp thu một bộ phận lễ vật, sẽ làm bọn họ an tâm, xác định trò chơi ở thuận lợi tiến hành chung, thả càng thêm hứng thú giặt rào. Nếu mãnh liệt phản đối, chống cự phi thường kịch liệt, ngược lại đối làm phụ tử hai cái đề phòng cảnh giác, thì triển nào đó cưỡng chế thủ đoạn, nàng liền sẽ tương đương bị động. Đêm này đôi phụ tử ứng phó tốt, đối ứng Ngọc cùng liền càng là cái uy hiếp. Ứng Ngọc đồng dám miệng hoa hoa thái thị, chưa chắc dám dùng sức mạnh, bởi vì ở hầu phủ địa vị bất đồng, hắn không dám khiêu chiến phụ thân cùng huynh trưởng quyền uy. Tưởng lại thâm một ít, như vậy thế cục, có phải hay không thái thị tự hành khởi xướng, nàng có phải hay không có kỹ xảo, ở hai cha con trước mặt thi triển một ít mị lực, thúc đẩy như vậy cục diện, cũng muốn mượn này đạt được một ít đồ vật. Thái thị rũ mắt, nhìn cổ tay gian vòng ngọc, đó là thành thân ngày đó, ứng phổ tâm đưa cho nàng. Phu quân nói rất đúng, ta người này chính là mặt thất vọng buồn lòng lãnh, rất khó bị người che ấm, tín nhiệm thực xa xỉ, không có gì vật chất thượng đồ vật có thể làm ta tín nhiệm cùng vui mừng. Bọn họ, đều không lừa được ta. Đại phu nhân hàn mặt, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì mê sảng. Ăn nói bừa bãi, bôi nhọ trưởng bối, thái thị, người quy củ đâu, quy củ, ứng cung hầu phủ như vậy địa phương, lại có mặt cùng ta nói quy củ. Thái thị cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại phu nhân. Ta từ nhỏ phố hẻm lớn lên, ăn bách gia cơm, học bá tánh làm người, chịu quan phủ quản giáo, nhưng chưa bao giờ nghe nói, nhà ai có như vậy quy củ. Ngươi thật đương ngươi những cái đó dơ bẩn sự, giấu đến quá hầu phủ, lừa đến quá bên ngoài, tất cả mọi người không biết. Đại phu nhân ánh mắt nháy mắt có chút hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía tòa thượng cừu nghi thanh. Thế tử cũng là, ánh mắt ở Lư thị trên người ngắn ngủi dừng lại qua đi. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cừu nghi thanh, nhưng thật ra lão hầu gia ổn thực, cái gì động tác đều không có. Không thấy ai, không có xuất khẩu phản bác, lại cũng không có tận lực che lấp, thoạt nhìn tựa như, biết cẩm y vệ nhất định có thể tra được giống nhau. Đường thượng mọi người biểu tình không đồng nhất, có chút nan kham, có chút khó coi, có chút liền này đó cảm xúc đều sẽ không có. Mặt là thứ gì, người khác căn bản là không muốn. Chuyện tới hiện giờ, này đó tư tình gì đó, cũng đừng xả. Người cẩm y vệ đều tra được, lặp lại lần nữa chỉ có thể là mất mặt xấu hổ, còn cấp đối phương tìm được lỗ hổng. Hầu phủ mọi người phi thường thông minh ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều không nói chuyện nữa. Diệp Bạch Đinh cũng chỉ có thể chính mình đi lưu trình, tầm mắt nhìn chung quanh thính đường mọi người, hoãn thanh nói, người chết từ khai, đi qua ngỗ tác phòng thi kiểm nghiệm chứng biết được, đều không phải là ở hồ nước chết đuối mà chết, mà là ở chính hắn trong phòng, bị người ấn ở chậu nước chết chìm. Chúng ta ở trong thân thể hắn nước tiểu, phát hiện dung thành đoàn trạng màu trắng sáp du. Cẩm y vệ cha biết, hầu phủ sử dụng cây đèn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là sợi bông dầu tháp. Các chủ tử phòng dầu tháp thậm chí là xoa nhẹ hoa diệp mùi hương thoang thoảng tinh dầu. Có màu trắng ngọn nến địa phương. Chỉ có ứng ngọc đồng linh đường. Lư thị, người đối này có gì giải thích? Đúng vậy, người vừa mới không còn nói hung thủ là ta. Hiện tại ngẫm lại, nhưng không nhất định, không chuẩn chính là ngươi. Ngươi ở vừa ăn cướp vừa la làng. Ứng Bạch Tố liền tới kính. Chỉ vào Lư thị, ứng ngọc đồng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi không quá môn trước liền không nghĩ gả cho hắn. Qua môn lại mỗi ngày cãi nhau. Giết hắn nói cũng không phải là một hồi hai lần. Khi đó tâm tình không tốt. Thật hạ tay. Có cái gì không có khả năng. Ngươi còn không thích ta. Cùng ta không đối phó. Không nghĩ làm ta hảo quá. Cũng nói qua muốn giết ta chó săn loại này lời nói. Ngươi nói. Sử học danh cùng Từ Khai có phải hay không ngươi giết. Lư thị vẻ mặt không tư tư nghị. Ngươi điên rồi. Ngươi nam nhân chết thời điểm. Ta còn không gà tiến vào. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâu, ứng Bạch Tố một nghẹn. Kia Từ Khai cũng là ngươi giết. Vừa mới cẩm y vệ đều nói. Từ Khai trên người có hung thủ lưu lại sáp du. Kia sáp ong chỉ có ngươi trong viện có. Lư thị trừng nàng. Ta, không, biết, nói. Cẩm y vệ nói. Ngươi làm cho bọn họ đi cha a, dù sao không phải ta. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía thế tử. Thế tử như thế nào giải thích? Thế tử gục xuống mí mắt. Ta vì sao phải giải thích? Sáp ong ở tam phòng. Lại không ở ta đại phòng. Đều loại này lúc. Bài cơ hồ đều lượng sáng tỏ. Ngươi còn trang. Bởi vì đêm đó ngươi liền túc ở tam phòng. Thân Khương chịu không nổi. Lấy ra chính mình họa hầu phủ bản đồ. Câu ra mấy cái điểm. Ngày ấy ta đi quý phủ tìm Từ Khai hỏi chuyện. Thời gian rất sớm. Chỉ phải tới rồi hắn tin. Chưa thấy được người của hắn. Tin chung tuyến tác quá mức quan trọng. Ta không dám thiện ly. Tưởng tìm hắn giáp mặt xác nhận. Liền ở trong phủ dạo qua một vòng. Lúc ấy các ngươi này đó chủ tử phần lớn còn không có rời giường. Ai ở nơi nào? Ta rất rõ ràng. Thế tử còn cùng ta đã thấy mặt. Như thế nào? Đã quên, thế tử đột nhiên híp mắt. Ngày ấy chúng ta vẫn chưa. Quả thật, người ta ngẫu nhiên gặp được. Đều không phải là ở tam phòng sân. Nhưng người lúc ấy lại đây phương hướng. Chính là tam phòng đại môn. Có lẽ là trước một đêm không ngủ hảo. Rời giường chậm, người bước chân vội vàng. Vừa đi còn một bên sửa sang lại cổ áo phán khấu. Người không phải túc ở tam phòng sân. Thần khởi rời đi. Chẳng lẽ sáng sớm, từ đông hướng tây vượt hơn phân nửa cái phủ, liền vì từ tam phòng viện môn trải qua, thuận tiện đoán một cái xiêm y nút thắt, sáp ong chỉ tam phòng có. Lư thị luôn miệng nói không phải nàng, cẩm y vệ không hỏi ngươi hỏi ai. Thế tử rốt cuộc rớt mặt, có một số việc đã đặt tới trên mặt bàn, ngươi có thừa nhận hay không? Nếu không sẽ tiếp tục cố tả hữu mà nói nó, đều không quan trọng. Bởi vì đây là sự thật. Như thế nào tân trang che giấu đều sẽ không thay đổi. Ta liền ở tam phòng túc thì lại thế nào? Thế tử âm mắt, ngủ lại, liền nhất định giết người sao? Ngươi, Lư thị mặt đỏ lên. Không nói chuyện nữa. Diệp Bạch Đinh, sáp du, thế tử như thế nào giải thích? Thế tử cười lạnh, vì sao ta muốn giải thích? Không nên các ngươi này đó cẩm y vệ. Đi cẩn thận cha sao? Ra mạng người liền hỏi người khác. Chính mình bất động. Triều đình muốn các ngươi có tác dụng gì? Diệp Bạch Đinh. Sáp du giải thích không được. Xe đâu? Thế tử cảnh giác. Cái gì xe? Nghề làm vườn hạ nhân sử dụng. Dùng để tạm thời thịnh phóng tán toái cành lá xe cút kít. Thường xuyên ngừng ở tây tường chỗ ngoặt. Không chớp mắt vị trí. Ai đều có khả năng nhìn đến. Ai đều khả năng dùng một chút. Rời đi người chết thi thể thực phương tiện. Diệp Bạch Đinh nhàn nhạt tầm mắt nhìn hắn. Hỏi hai câu mà thôi. Thế tử vì sao phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ Từ Khai sau khi chết một ngày buổi sáng. Người nhìn đến này xe. Thế tử. Không tối. Ta thấy được. Kia chiếc xe con căn bản là chưa từng dùng qua. Các ngươi đã đoán sai. Đúng không? Diệp Bạch Đinh khóe môi hơi hơi gợi lên. như thế nào chúng ta thân bách hộ cha đến. Ngày ấy buổi sáng xe con căn bản không ở nó nên ở vị trí. Nghề làm vườn hạ nhân tìm non nửa thiên tài tìm được. Thế tử sao có thể thấy được? Thế tử mị mắt, Diệp Bạch Đinh, nghề làm vườn hạ nhân dùng để gửi xe con vị trí. Là phía tây hướng nam chỗ ngoặt, nhưng kia chỗ ngoặt bên cạnh có điều đường nhỏ. Qua đi lại là một cái tiểu chỗ ngoặt, hai nơi bài trí gần, cảnh trí tương tự, ban đêm thoạt nhìn không có gì khác nhau. Thế tử có phải hay không giết người xong đi gấp, nghĩ sai rồi vị trí. Thế tử, ngày ấy sáng sớm ta chỉ là đi ngang qua lóa mắt vừa thấy. Có lẽ là nhìn lầm rồi. Loại này nội trạch việc vặt vãnh. Các ngươi hỏi ta, không bằng hỏi một chút ta phu nhân. Trong phủ sở hữu sự đều về nàng quản. Không chuẩn chính là đặc thù điều động. Kia nghề làm vườn hạ nhân đã quên. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía đại phu nhân. Đúng không? Đại phu nhân nhắm mắt, nhợt nhạt thở dài. Có thể là đi. Trong phủ người nhiều chuyện tạp. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự phát sinh. Quá mức vụn vặt chi tiết. Ta cũng không có khả năng mọi chuyện biết được. Lời này nói, tựa hồ giúp trượng phu đứng đài. Lại tựa hồ không có. Thế tử rõ ràng không lớn vừa lòng. Chân mày cau lại, đại phu nhân không thấy hắn. Cũng không một chút hối hận không nên. Tự nhiên thực, cái này trường hợp liền rất có ý tứ. Ngày thường phu thê hai người toàn bên ngoài quảng cáo dùm beng. Như thế nào thanh mai trúc mã? Phu thê tình thâm, cảm tình thật tốt thật tốt. Kỳ thật căn bản chính là bằng mặt không bằng lòng. Ngươi không để bụng ta, ta cũng không nghĩ phản ứng ngươi. Chưa nói tới cái gì tình cảm không tình cảm. Hung án trước mặt lớn như vậy hiểm nghi, đều có thể không quan tâm. Diệp Bạch Đinh lại nói, có quan hệ sử học danh. Ứng Phổ Tâm, ứng Ngọc Đồng chi tử. Thế tử nhưng có thể cung cấp manh mối. Thế tử phi thường dứt khoát. Không có, đúng không? Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay đáp ở trên bàn hồ sơ. Thế tử trưởng quản hầu phủ, là quen thuộc nhất trong ngoài sự vật người. Liền không hoài nghi quá. Này một loạt sự tình không bình thường. Sử học danh cùng ứng Phổ Tâm vì cái gì chết? Ta thả không đề cập tới. Chỉ nói ứng Ngọc Đồng, vì cái gì cách xa nhau nhiều năm như vậy, sở hữu sự tình sớm đã phủ đầy bụi, hắn đột nhiên muốn chết, thế tử nhưng có cẩn thận nghĩ tới, ứng Ngọc Đồng đã biết cái gì, vì cái gì biết, là ai cho hắn biết, đúng vậy, có chút bí mật vẫn luôn che ở sâu nhất nhất ám chỗ, người khác không có khả năng biết được, lấy ứng Ngọc Đồng đầu óc, càng không thể biết. Vì cái gì đột nhiên hiện ra hắn tới? Trong phủ mấy người này, ai thông minh nhất, ai nhất không hợp đàn? Thế tử cơ hồ trước tiên liền nhìn về phía thái thị. Lão nhị phu thê từ đầu tới đuôi liền không hợp quá đàn. Một cái tiếu diện hồ, một cái tâm tư tế. Từ xa xôi lâm thanh tới rồi kinh thành. Thế nhưng một chút đều không lộ khiếp. Còn không có ăn đến mệt. Ngược lại làm cho bọn họ thực không thoải mái. Hắn vẫn luôn cũng không biết, vì cái gì lão nhị sẽ vào kinh tới. Rõ ràng xem tính tình cùng hắn nương giống nhau, là không hiếm lạ tới. Vì cái gì thành thân lúc sau, đột nhiên thay đổi, hắn không thích lão nhị. Nhưng vì mặt mũi, vì hầu phủ thanh danh, hắn cũng không thể đem người ra bên ngoài đẩy. Chỉ có thể một bên dưỡng, một bên đề phòng, trung gian sự, không đề cập tới. Lão nhị đã chết thật lâu. Ai còn có thể như vậy thông minh. Dẫn lão tam tìm đồ vật. Đụng vào trong tay hắn. Chỉ có thái thị. Thế tử mị mắt. Đáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tràn đầy âm trầm. Ngươi cố ý. Ngươi câu dẫn ta. Lại một thâm tường. Ngươi căn bản là không có mất trí nhớ. Ngươi là trang. Bất quá cũng chỉ nháy mắt. Hắn liền ánh mắt biến hóa. Hung hăng ngăn chặn cảm xúc. Không nói nữa, Diệp Bạch Đinh liền biết, thế tử đây là ý thức được tự mình nói sai. Lậu đồ vật, lại xem thái thị, trừ bỏ câu môi cười, lại không bên biểu tình. Diệp Bạch Đinh thở dài, bổn án thông minh nhất người, thật chính là thái thị. Ứng Phổ Tâm sau khi chết, nàng bi thương tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian. Lúc sau phát hiện có chút không đúng, sửa sang lại tâm tính, lôi ra manh mối, đi qua sở hữu 4 năm trước mưa to hồng thủy cọ rửa quá địa phương. Tìm được rồi dấu vết, thọ núi đá con dấu ma ngân. Điểm này cẩm y vệ đã xác định, cửu nghi thanh từng tự mình qua đi xem xét, dấu vết đích xác tồn tại. Phỏng đoán cùng thái thị xấp xỉ, thái thị biết trượng phu là cái dạng gì người. Cảm giác hết thảy cũng không đơn giản. Liền bắt đầu ở hầu phủ tra tìm bí mật. Trượng phu tử vong chân chính đẩy tay. Nàng khả năng sờ đến một chút bí mật bên cạnh. Nhưng nàng phi thường cẩn thận. Biết có chút đồ vật không thể quá mức thâm nhập. Nếu không rất có thể bí mật không điều tra rõ. Chính mình trước tặng mệnh. Nàng còn phải vì phu báo thù. Sao lại có thể dễ dàng chết ở chỗ này. Vì thế nàng sau này lui một bước. Ở không xác định kẻ thù là ai dưới tình huống, chuẩn bị thiết một cái đại cục. Nàng biết nam nhân xem ánh mắt của nàng là có ý tứ gì, biết như thế nào đáp lại sẽ làm bọn họ hưng phấn, như thế nào đáp lại sẽ bắt bọn họ nước lạnh. Nàng gãi đúng chỗ ngứa Chu Toàn ở lão hầu gia cùng thế tử phụ tử chi gian, không có làm bất luận kẻ nào thực hiện được, đồng thời còn có thể mượn bọn họ lực lượng phản chế ứng ngọc đồng. Chỉ cần tâm tư dùng xảo một chút, tế một chút, nàng có thể dẫn ứng ngọc đồng đi bất luận cái gì địa phương, lưu lại bất luận cái gì dấu vết, phát hiện bất luận cái gì khả năng bí mật. Hảo kêu đứng ở phía sau màn người kia nhận thấy được Trần Duyên đoạn loại này dược, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Như ngộ vạn nhất, đây là nàng cho chính mình bị đường lui. Biết bí mật người cần thiết chết. Kia không biết đâu, quên mất đâu, có phải hay không có thể võng khai một mặt. Nàng cẩn thận tự do ở nơi xa, không đi đụng vào bí mật bản thân. Thao túng ứng ngọc đồng, làm hung thủ phát hiện hắn, chủ động tìm tới. Nàng cần đến tìm được một cái tốt nhất thời cơ, cũng có thể sáng tạo. Tỉ như lần này, sinh nhật yến, ứng ngọc đồng cái gọi là mộc cúc hoa kế hoạch. Có phải hay không ở nàng các loại ám chỉ dẫn đường dưới dựng. Cái này kế hoạch, hay không ở người khác trong mắt cũng không phải bí mật. Đã thực không cẩn thận lộ ra tới. Làm hung phạm đã biết, tất cả mọi người ở ngủ say tòa nhà. Nhàn rỗi ám đạo, nhiều ít thích hợp thời cơ. Hung thủ có cái gì lý do không thuận thế mà làm. Người áo lót cũng không có ném. Đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn thái thị. Thân bách hộ lật qua ngươi sân, trà quá ngươi đồ vật, ngươi đồ vật chỉ chính ngươi thu thập, quá mức tư mật liền tiểu hạnh đều không cho chạm vào. Ngươi nói ứng ngọc đồng lấy trộm được áo lót tương hiếp, bức ngươi đi hắn thư phòng, thân bách hộ trà quá, ngươi trong viện vứt, là một cái vẩy nước quét nhà bà tử cấp con dâu đặt mua. Còn chưa thượng quá thân áo lót, liền cái này cấp con dâu đặt mua, đều là lấy cớ. Là ngươi hoa bạc, mua, đúng không? Phòng an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thái thị đứng ở thính đường trong vòng. Vai lưng thẳng thắn, rũ mắt, một câu đều không có cãi lại. Quảng cáo, cách chương.